Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 65, Trung ương 46 trong phòng giằng co. Hồ chính là chỗ này sao? Naruto nhìn phía dưới hình tròn trong ao nước cánh cửa kia. Nâng cằm lên nói rằng, lúc này nơi này nhóm thứ hai phóng khách cũng đến rồi. Bất ngờ chính là đệ thập phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro cùng đội phó Masumoto Renjiku. Vừa tới nơi này Hisugaya Toshiro liền phát hiện vấn đề. Một đao đem phía ngoài đại môn đánh nát. Bất quá động tĩnh lớn như vậy. Bên trong hệ thống báo động cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Naruto nhìn phía dưới Hisugaya Toshiro hành động. Thầm nghĩ, thật đúng là một bạo lực tiểu tử a. Cái này hắn thuộc tính không quá tương hợp a, băng thuộc tính lại là cái dạng này, xem ra thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Nói Naruto cứ nhìn hai người chạy vào, Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku vừa chạy vào trung ương 46 thất đại sảnh. Để cho hai người khiếp sợ một màn xuất hiện tại trước mắt trung ương 46 thất. Từ sâu society toàn cảnh bên trong tập trung lại 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan. Hợp thành là sâu society cao nhất cơ quan tư pháp. Tử thần vô luận ở sâu society hoặc là hiện thế bên trong phạm vào tội nghiệt đều sẽ tiếp thu 46. Thất thẩm phán, nếu như quyết định cần xuất động võ lực nói, sẽ đi qua bí mật tin tức mà nói. Dùng mật lệnh phù hướng thập tam phiên đội hoặc còn lại chấp hành bộ đội hạ đạt mệnh lệnh. Phàm là đã làm ra phán quyết, Liên Sơn bản tổng đội trưởng cũng không chuẩn đề ra dị nghị. Thế nhưng lúc này Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku thấy là nơi này tất cả mọi người bị giết chết. Hơn nữa ở lại trên đất huyết dịch đã đọng lại biến thành đen. Hisugaya Toshiro chứng kiến tình hình như thế lập tức ý thức được hai ngày này nhận được mỗi một hạng từ nơi này phát ra mệnh lệnh, đều là giả mệnh lệnh. Naruto lúc này cũng xuất hiện tại nơi đây. Bất quá Naruto cũng không muốn hiện tại hiện thân. Muốn đúng như vậy khả năng liền không dễ chơi. Ẩn thân ở một bên Naruto ngay lập tức sẽ phát hiện tới trước tới đây Kira Izuru. Bất quá hiện tại Naruto củ kết là, đối với tên tiểu nha đầu kia Hinamori Momo có muốn hay không bắt đầu tại viện thủ. Đang ở Naruto quấn quýt thời điểm, Kira Izuru xuất hiện tại Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku trước mắt. Một phen ngôn ngữ sau đó Kira Izuru dựa theo Ichimaru mệnh lệnh đem hai người cho dẫn đi. Ai, vẫn là đi ra xem một chút đi. Đứng ở tất cả đều là người chết địa phương, thật đúng là khiến người ta buồn nôn a. Naruto dứt lời, liền lóe lên trung ương 46 thất trung ương đại sảnh. Theo Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku đuổi theo, không đợi Naruto ly khai, Naruto liền thấy Hinamori Momo tiểu nha đầu đang ở hướng về nơi đây tới gần. Các loại, chờ. Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku đuổi theo Kira Izuru ly khai, mới dám hiện thân đi ra vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trung ương 46 thất trong đại sảnh huyết. Tinh một màn, Hinamori Momo bây giờ là hoàn toàn lăng loạn, không biết cuối cùng nên muốn tin tưởng đã chết đi Aizen đội trưởng. Vẫn là tin tưởng chính mình thanh mai trúc mã bạn thân Hisugaya Toshiro. Bất quá lúc này Ichimaru xuất hiện tại Hinamori Momo phía sau. Ở Hinamori Momo bên tai nói vài câu sau đó, Hinamori Momo chợt nghe nói theo Ichimaru đi trước trung ương 46 trong phòng cấm địa thanh tịnh. Tháp ở lâm, xem ra Aizen muốn hạ sát thủ. Naruto nhìn đi ra Aizen, quyết định ra đến phải giúp bang tính tính này cách bên trên cùng Hinata có chút tương tự chính là Hinamori Momo. Lập tức Naruto trong ánh mắt cái kia màu xanh thảm cởi ra. Ngược lại xuất hiện sự tình cửu câu ngọc Raigan. Trong ánh mắt cái kia 9 cái câu ngọc đang không ngừng xoay tròn. ở Naruto mắt thấy xuống Hinamori Momo trong lúc bất chợt phát hiện đứng ở trước người mình Aizen. Biến thành nhẹ, phốc thử, Aizen Zanpakuto đem Hinamori Momo thân thể cho xuyên thấu. Mà lúc này Hinamori Momo chưa từng xuất hiện nguyên tắc bên trong biểu tình, mà là phẫn nộ nhìn Aizen, sau đó gục ở tại trong vũng máu. Ichimaru mỉm cười trong ánh mắt, lúc này đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt Ichimaru bắt được Hinamori Momo động tác phản kháng. Tuy là Hinamori Momo đưa lưng về phía Ichimaru, thế nhưng cái này một tế vi dị thường vẫn bị Ichimaru cho đã nhận ra. Aizen không chút nào cảm thấy cuối cùng Hinamori Momo lộ ra cái biểu tình kia có gì không đúng. Liền hướng về phía Ichimaru nói ra, đi thôi, ngân, là, vâng, đúng, Aizen đội trưởng, Ichimaru nói rằng, lại đi qua Hinamori Momo thời điểm, Ichimaru vẫn là không tránh khỏi nhìn Hinamori Momo liếc mắt, Naruto đứng ở phía trên vách tường, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tuy là việc này đối với Naruto không có quan hệ gì. Thế nhưng đối mặt Aizen người này, Naruto thật đúng là rất đáng ghét, nếu không có sở kế hoạch, Naruto thật đúng là giống như hiện tại đã đem Aizen trực tiếp giết chết. Ồ, tới sao? Naruto lúc này liền cảm nhận được ba cổ linh áp hướng phía nơi đây tới rồi. Trong đó một cổ lúc này đã đứng ở phía ngoài. Naruto thầm nghĩ, Hisugaya Toshiro, xem ra người này đã mất đi cơ bản phán đoán năng lực. Quả nhiên chính như Naruto nghĩ giống nhau. Hisugaya Toshiro vừa nhìn thấy Hinamori Momo ngã xuống trong vũng máu, ngay lập tức sẽ bạo nổ rồi đứng lên, trực tiếp đem Bankai ở trong tay Hiorimaru. Hai chi to lớn băng trang bị cánh trực tiếp đem điều này gian phòng cho vỡ nát. Động tác thật đúng là lớn, cũng không chạy đem Hinamori Momo tiểu nha đầu này ở làm bị thương. Naruto vừa nói, vừa cầm trong tay bao vây lấy Hinamori Momo năng lượng cầu cẩn thận để ở một bên. Bây giờ Hinamori Momo cũng không thể tay bất kỳ trùng kích. Như vậy thương thế sẽ trở nên ác liệt. Lộc cộc, lúc này Anohana Resu cùng Kotetsu Isen cũng chạy tới. Liền thấy Hisugaya Toshiro hô to, một đao đem Aizen cho đóng băng. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều thất kinh chính là thụ thương ngã xuống đất không phải Aizen, mà là Toshiro, cắt cấp thấp ảo thuật, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Naruto chứng kiến Aizen động tác, khinh thường nói, thực sự là cảnh sắc thật đẹp a. Aizen đang đánh đến Toshiro sau đó, cực kỳ dám thối nói, sau đó chậm rãi từ mặt trên đi xuống. Anohana Resu đối với chứng kiến Aizen không có chút nào bộ dáng giật mình. Trước sau như một ôn nhu nói, Aizen đội trưởng, không phải, đã không thể gọi ngươi là đội trưởng a. Đại nghịch bất đạo tội nhân, Aizen Susuke, ngươi tốt a. Anohana đội trưởng, Aizen vừa cười vừa nói, sau đó lại nói ra, ta còn muốn nói. Nếu như ngươi nếu là chạy tới nói không sai biệt lắm sắp tới. Lập tức biết ở chỗ này sao? Bất luận cái gì lý do cũng không cho phép tiến vào hoàn toàn cấm ra vào khu vực. Sociedad de Aumer cũng chỉ có cái này một cái địa phương. Nếu như ngươi vì ẩn thân, thậm chí đặc biệt làm ra tinh xảo trí cực thi thể tượng người. Như vậy mục đích của ngươi nhất định chính là ở Sociedad de Aumer bên trong an toàn nhất không, nhất dễ dàng bị phát hiện nơi. Trừ cái này bên trong ngoài ý muốn không có cái khác địa phương. Anohana Resu nói rằng, Aizen nghe xong, sau đó nói ra, cái này đáng tiếc đâu. Tuy là phán đoán cực kỳ chính xác, thế nhưng có hai cái sai vị. Đầu tiên là người thứ nhất, ta không phải là vị ẩn thân mới đi tới nơi này. Một người nói Aizen trong tay xuất hiện một cái thi thể tượng người. Đương nhiên đây là Anohana Resu cùng Kotetsu Isen nghiêm trọng chỗ đã thấy. mà ở Naruto trong mắt thầy Aizen chỉ là đem đao rút ra mà thôi. 3. Naruto trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ. Anohana Resu cùng Kotetsu Isen Chuvi liền như cùng cái gương vỡ vụn một dạng. Trong nháy mắt, Aizen Zanpakuto năng lực hoàn toàn thôi miên đã bị Naruto làm hỏng rớt. Người nào, Aizen trong nháy mắt liền phát hiện chính mình năng lực mất hiệu lực. Liền quát to, Naruto lúc này không chút khách khí nói ra. Câm miệng, không biết nơi này có người bị thương sao? Aizen cùng Ichimaru trong lòng cả kinh. Quay đầu liền thấy Naruto đã đem Hinamori Momo cùng Hisugaya Toshiro cho rời đến cùng nhau. Trên mặt nhất thời liền ngưng trọng. Lúc này Aizen kiêng kỵ nhất người nào? Chính là bây giờ đang ở trước mắt hắn không biết sâu cạn Naruto. Anohana Resu cùng Kotetsu Isen trên mặt lại lóe lên vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng từ đối với Aizen cùng Ichimaru đề phòng, không có làm ra bất kỳ động tác. Naruto đứng dậy, nhìn Anohana Resu cùng Kotetsu Isen liền cười nói. Hét, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi, không đợi Naruto nói xong, liền nghe được Aizen nói ra. Ngân, giết hắn đi. Ichimaru không chút do dự xuất thủ, thế nhưng để ở thành bốn vị đội trưởng, đội phó kinh ngạc sự tình, Naruto chỉ là thuận tay đã đem Ichimaru trong tay Zanpakuto, Shinso, đánh cho tới một cái bên. Liền nghe được Naruto lạnh giọng nói, mau cút a, Aizen, hiện tại ngươi may mắn, ta hiện tại mặc kệ ngươi, cho nên... Naruto trên người thả ra một tia làm người sợ hãi khí tức. Nói, hiện tại mau mau cút, đừng lại cái này gây sự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.